Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, âm mưu không thành. Liền Cường Công, Trương Viễn một mực biết rõ Thiên Lý Nhãn là cái máy tính thiên tài. Nhưng bây giờ một màn này xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Hắn vẫn như cũ có chút ngẩn ra, bất quá cái này nghi hoặc chớp lên một cái. Hắn liền nghĩ minh bạch. Ngươi cho bọn hắn hạ giả mệnh lệnh. Hắc hắc, không thể gạt được ngươi. Ngươi đã không thích hợp ở nơi công cộng lộ mặt. Hiện tại, ngươi có 10 phút thời gian rời đi Nam Đô Thiên Thành. Nhanh đi, ta đã cho ngươi kế hoạch hay nhất tuyến đường. Hiện tại đi lên phía trước. Trương Viễn tuyệt đối tín nhiệm Thiên Lý Nhãn. Nghe vậy gật gật đầu. Khu động cơ giáp hướng phía trước chạy đi. Dọc theo con đường này. Mặc dù có rất nhiều nhân tò mò nhìn hắn, nhưng không có nhân ngăn cản. Ước chừng 300 mét đường về sau, có hai chiếc cảnh dụng xe bay gào thét mà đến. Trương Viễn khẽ giật mình, liền nghe đến Thiên Lý Nhãn nói ra: "Đừng hoảng hốt, là giúp ngươi mở đường." Quả nhiên, cái này cảnh dụng xe bay ở Trương Viễn phía trước 100 mét bên ngoài song song tiến lên. Một đường hỗ trợ xua đuổi lấy trên đường dân dụng xe bay. Sẽ không khiến cho hoài nghi sao? Sẽ không, bởi vì ta liên hệ Triệu gia tỷ đệ. Cái này là bọn hắn đề nghị. Thiên Lý Nhãn cười giải thích. Rõ ràng, Trương Viễn tăng lớn động cơ công suất chuyển vận. Vùi đầu tiến lên, ước chừng chạy 1000 mét về sau. Hắn đứng ở một cái đường kính vượt qua 500 mét to lớn dọc theo đường ống trước. Cái này là không có trọng lực dẫn dắt giếng. Có thể nối thẳng Nam Đô Thiên Thành tinh tế bến tàu. Đi vào, đi D2 số 381 nơi cập bến. Thiên Lý Nhãn tiếp tục nói. D2381. Ta phi thuyền dường như ở E2 số 232 nơi cập bến. Ta biết, nhưng này cái nơi cập bến đã không an toàn. Không phải sao? Thiên Lý Nhãn hỏi lại. Xác thực. Điều khiển cơ giáp tiến vào không có trọng lực dẫn dắt giếng về sau. Đưa vào tầm nhìn, một cây to bằng bắp đùi dẫn dắt cánh tay liền hướng hắn đưa qua ra. Câu lên máy bay giáp về sau, liền dắt cơ giáp đi lên bay đi. Ước chừng sau 5 phút, phía trước xuất hiện một cái đơn độc đường ống. Đường ống đường kính có 70 mét. Đường ống trên miệng bao phủ D2381 quang ảnh văn tự. Dẫn dắt cánh tay vẫn lôi kéo cơ giáp tiến vào cái này đơn độc đường ống. Lại đang đường ống bên trong đi ước chừng 3 phút đồng hồ. Phía trước liền xuất hiện một cái phi thuyền bỏ neo bình đài. Trên bình đài, một chiếc đường kính ước chừng 50 mét, cao 5 mét màu xám bạc tròn hình cái đĩa phi thuyền lẳng lặng thả neo. Trương Viễn khẽ giật mình, thiên toa xa hoa vòng ánh sáng. Thứ này chỉ ít 130 triệu. Là ai phi thuyền? Ta mượn. Ha ha, đừng hiểu lầm. Ta nhưng không có cường cầm. Đối với mới gật đầu đáp ứng. Hơn nữa người này giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. Hắc hắc, Thiên Lý Nhãn vừa cười vừa nói. Tiếng cười làm sao nghe làm sao có chút hèn mọn. Gia hỏa này ở người xa lạ trước mặt rất là lãnh khốc. Nhưng chỉ cần vừa để xuống hạ cảnh giác. Lập tức liền hiển lộ trạch nam bản tướng. Trương Viễn đầu óc chuyển nhanh chóng, một chút nghĩ đến một cái khả năng, là Triệu gia tỷ đệ phi thuyền. U, đầu óc rất tốt làm. Xác thực bọn hắn, người đệ đệ kia gọi Triệu Nhiên, hắn hiện tại sùng bái ngươi. Tỷ tỷ kia gọi Triệu Hinh, nguyên bản, nàng đối với cái kia đùa giỡn hoa thương tiểu đoạn phạm hoa si. Hiện tại đối với ngươi hoa mắt dại, ta hỏi một chút. Nàng không chút do dự liền đem phi thuyền tặng cho ngươi. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Trong lòng không có nửa điểm ghi nợ ân tình áp lực. Vậy thì thật là tốt. Ta cứu nàng một mạng. Nàng đưa ta một chiếc xa hoa phi thuyền. Thanh toán xong. Đến phi thuyền cửa ra vào. Thiên Lý Nhãn đã đem phi thuyền bí chìa cho Trương Viễn. Trương Viễn đưa vào phi thuyền. Phi thuyền liền tự động khởi động. Tư, một tiếng vang nhỏ, dưới phi thuyền phương mở ra đổ bộ miệng, Trương Viễn dùng không gian cái nút thu hồi địa cầu vệ sĩ cơ giáp. Ôm vẫn như cũ ở vào trong hôn mê lâm lung, một đường đi vào xa hoa vòng ánh sáng, Cái này là tư nhân phi thuyền, cao trí năng, toàn bộ tự động phi hành. Vì lẽ đó trong phi thuyền không có bất kỳ ai. Trương Viễn tiến vào phi thuyền về sau. Phi thuyền chủ điều khiển não liền mở miệng nói. Hoan nghênh chủ nhân trở về. Mới thiết lập ngài tầm nhìn. Trương Viễn trước tiên liên thông thiên lý nhãn thông tin. Sau đó nói. Mục tiêu. Văn kiện cốc tinh môn. Hiện tại liền khởi động. Vâng. Đang tại thiết lập mục tiêu. Thiết lập thành công. Bắt đầu lựa chọn đường biển. Đường biển lựa chọn thành công. Dự tính một ngày 12 giờ sau đạt tới. Phi thuyền đang tại khởi động. 3 giây về sau, Trương Viễn liền nghe đến vù vù một tiếng vang nhỏ. Dưới chân hơi chao đảo một cái. Sau đó hắn liền thấy phi thuyền cửa sổ mạn tàu ra ngoài hiện vũ trụ tinh hải. Đồng thời còn có nhất cái cự đại bạch sắc quang cầu đang nhanh chóng địa đi xa. Hắn đã rời đi Nam Đô Thiên Thành. Chiếc này tư nhân xa hoa trên phi thuyền công trình phi thuyền đầy đủ. Trương Viễn trước tiên ôm Lâm Lung đi đến hộ lý thất. Bởi vì bị ngủ đông đông lạnh nguyên nhân, Lâm Lung thân thể không mặc quần áo. Cũng may hộ lý trong phòng có sạch sẽ áo ngủ. Trương Viễn lung tung cho nàng mặc, đưa nàng an trí ở trên giường đấm bóp về sau. Liền nhanh chóng đi, đến phi thuyền trong đại sảnh tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc này, thiên lý nhãn âm thanh liền vang lên, ngươi muốn đi văn kiện cốc tinh môn. Là vì ngăn ngừa cơ giáp điều khiển trì hoãn. Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Trương Viễn sớm đã thích ứng thiên lý nhãn nhảy vọt tư duy. Gia hỏa này thông minh cao tới 230. Ăn khớp năng lực trinh thám nhất định biến thái. Kiếp trước hắn nhiều lần bị hắn hù vừa kinh vừa sợ. Rất lâu mới thích ứng. Tha thứ ta nói thẳng. Đối với cơ giáp chiến đấu ta không phải chuyên gia. Nhưng văn kiện cốc tinh môn chỗ tinh vực thực sự không phải cái lựa chọn tốt. Chỗ kia có quá nhiều lính đánh thuê. Ngư lòng hỗn tạp. Ai cũng không biết địa phương quỷ quái kia có hay không ma tộc gián điệp. Vạn nhất ngươi ở hắc ám thăm dò hình thức bên trong bị ma tộc định vị đến vị trí cụ thể. Ngươi rất có thể không giải thích được chết ở giả lập khoang hành khách bên trong. Vậy ngươi đề. Nghĩ là, ta cảm thấy chiếc này xa hoa vòng ánh sáng cũng không tệ. Nó nội bộ áp dụng cỡ lớn phản trung vi tử phản ứng khí. Phần ngoài còn có hiệu suất cao pin năng lượng mặt trời tấm. Chỉ cần đứng ở hành tinh phụ cận liền có thể lượng không lo. Chúng ta đem nó đứng ở lượng tử điểm nhảy tọa độ phụ cận. Đồng thời cùng á dĩ quá bên trong kế khí bảo trì 100 năm ánh sáng trong vòng khoảng cách. Một khi có biến. Lập tức liền có thể nhảy vọt rời đi. Trương Viễn gật gật đầu. Đồng ý, là ý kiến hay. Vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Tốt, vậy ta tránh trước. Ta xem một chút có thể hay không xâm lấn thiên ma võng. Nói xong, thông tin bên trong liền không có âm thanh. Trương Viễn một người ngồi ở xa hoa vòng ánh sáng bên trong. Lẳng lặng suy nghĩ về sau Pandora tinh cầu tình hình. Mộng huyễn xâm lâm bên trong, trước mắt trọng yếu nhất liền là khôi phục Lâm Băng Thanh tướng quân đối với phỉ thúy thạch cứ điểm. Quyền chỉ huy, muốn làm đến điểm ấy rất đơn giản. Chỉ cần chờ Lâm Lung tỉnh lại, để chính nàng liên hệ Lâm Băng Thanh. Sau đó hắn lại tìm một cơ hội để Lâm gia nhân đem Lâm Lung tiếp đi là được. Lại về sau, tin tưởng Lâm Băng Thanh sẽ tự mình an bài đây hết thảy. Cũng vô dụng hắn nhiều quan tâm. Hiện tại nhất làm cho nhân lo lắng vẫn là Hắc Phong Cốc Dili Buddha. Tên kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ rất nhanh liền phát động đợt công kích thứ hai kế hoạch. Bất quá đây hết thảy hắn tạm thời không cách nào làm dự. Hắn bây giờ có thể làm là trước tiên tìm một nơi an trí xuống tới. Thực hiện không trì hoãn viễn trình cơ giáp điều khiển. Nghĩ tới đây. Trương Viễn dứt khoát liền bỏ xuống tất cả phiền não. Bắt đầu ở phi thuyền trong đại sảnh luyện khởi tiên thiên công. Rất nhanh, ưu tư diệt hết. Trương Viễn đắm chìm trong đó. Pandora, Hắc Phong Cốc, tướng quân, C kế hoạch cũng thất bại. Chúng ta mất đi tất cả Lâm Lung đầu mối. Sĩ quan tình báo mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Dili Buddha nghe được một trận lòng buồn bực. Chịu đựng tức giận. Có cái kia tiệt hóa nhân tin tức sao? Thật có lỗi. Tướng quân, Tiệt hóa cũng không là một người, mà là một cái cường tổ chức lớn. Bọn hắn ở nhân tộc tinh liên trên mạng xóa đi tất cả đầu mối. Vì lẽ đó, chúng ta không thể truy tung đến hắn. Dili Buddha cuối cùng nhịn không được, phẫn nộ gầm hét lên. Phế vật, Hùng Ưng chạm gác kế hoạch thất bại. Lừa mang đi Lâm Băng Thanh tướng quân con gái kế hoạch thất bại. Hắn tỉ mỉ chế định liên tiếp chiến thuật, lại mượn nhờ gia tộc mình lực lượng cầu đến đại lượng tài nguyên. Liền làm đánh vỡ cùng người địa cầu tộc rằng co cục diện. Sau đó nhất cổ tác khí cầm xuống Pandora. Kết quả, kế hoạch này vừa mới mở ra liền tao ngộ liên tục thất bại. Trực tiếp liền chết từ trong trứng nước. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Hít một hơi thật sâu, cố gắng lắng lại chính mình tâm tư. Qua nửa phút, hắn thở dài, cùng nhân tộc chiến sự lại không có thể kéo. Pandora chiến cuộc cũng nhất định phải nhanh kết. Tất nhiên con đường này đi không thông suốt, vậy cũng chỉ có thể cường công. Hắn năm nay 26 tuổi, là gia tộc tương lai lớn nhất hy vọng. Nhân vì thiên phú xuất chúng, bị nhân trở thành vương quốc ngôi sao tương lai. Nhưng hắn cũng không phải là duy nhất ngôi sao tương lai. Vương quốc đại chiến lược bên trong, Pandora cũng không phải là một cái duy nhất điểm đột phá. Cùng Pandora thuộc về cùng một trận chiến sơ lược địa vị. Còn có đại thực tinh, đầu dương tinh. Hắn không lo lắng đầu dương tinh, bởi vì đầu dương tinh quan chỉ huy là Denver tướng quân. Denver là tiền bối, tính cách ổn trọng, ưa thích dìu dắt hậu bối. Hắn vũ lực cũng vô cùng cường hoành, điều khiển tận thế hạ đoạn cơ giáp Hắc La Sát, danh xưng huyết dạ ma vương, là vương quốc ngũ ma vương một trong. Có hắn tọa trấn, vương quốc ở đầu dương tinh có được tuyệt đối chiến lược tự do, công thủ tự do, vì lẽ đó Denver tướng quân cũng không vội lấy đoạt cái này đầu công. Nhưng đại thực tinh liền có chút hỏng bét, đại thực tinh quan chỉ huy gọi Côn Đức, năm 23 tuổi. So với hắn còn trẻ 3 tuổi, nhưng hắn điều khiển cơ giáp ma long hào lại đồng dạng là cuồng bạo thượng đoạn. Dili Buddha cùng Côn Đức đã từng cùng ở tại tinh tú biển học viện quân sự đi học. Hai người đánh qua mấy lần quan hệ. Đối với cái này Côn Đức, nội tâm của hắn có thật sâu kiêng kỵ. Chỉ cần ta bên này bước chân hơi chậm, Côn Đức tất nhiên sẽ đoạt ở ta đằng trước. Đến lúc đó công đầu liền làm Côn Đức thu hoạch được. Hắn thu hoạch được vinh dự to lớn, ta lại chỉ có thể khuất tại phía sau. Hắn tuyệt không cam tâm nhân về sau, vì lẽ đó quanh co chiến thuật không làm được. Hắn lập tức liền nghĩ đến cường công. Tướng quân, Mộng Huyễn Sâm Lâm binh lực không đủ a, sĩ quan tình báo giật mình. Ta biết, ta sẽ giải quyết, người lui ra đi. Dili Buddha đối với mình sĩ quan tình báo phất phất tay. Vâng, tướng quân. Trầm mặc vài phút, Dili Buddha tiếp liền bấm dưới tay mấy cái tướng quân thông tin. Truyền đến mệnh lệnh tất cả đều là một cái ý tứ. Thời gian nửa tháng, làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt, chuẩn bị cường công phỉ thúy nền đá địa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mộng Huyễn Sâm Lâm bên trong binh lực xác thực thiếu nghiêm trọng. Muốn cường công nhân tộc căn cứ, hắn nhất định phải lần nữa mượn nhờ gia tộc trợ lực. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.